Chương 1081, cuối cùng chi chiến, chấm dứt tất cả. Quanh trong đám người, Tề Hạo liền một điểm sức phản kháng cũng không có, đã bị đập thành mảnh nhỏ, liên đối lấy chung quanh vài chục trượng phạm vi cũng bị ảnh hưởng đến, vô số cụt tay cụt chân bay lên giữa không trung, huyết vũ bắn tung tóe mọi người một thân, Liên Vân Hải sân rộng đều nhiều hơn một cái đen như mực hố sâu. Dừng tay cho ta, lúc này Điền Bất Dịch mực có phản ứng lại, đình kiếm hướng phía Lưu Húc đâm tới, xích diễm phát cáo quang lượn lờ, hóa thành một đầu thần long. Đối mặt với một kiếm này, Lưu Húc cũng là động liên tục cũng không di chuyển, trước mặt của hắn liền xuất hiện một đạo huyết quang hợp thành lá chắn, đem cái kia hỏa diễm, kia kiếm quang đều ngăn trở ở bên ngoài, mặc cho Điền Bất Dịch như thế nào tiến công đều không thể đánh vỡ. Sau đó Lưu Húc lại theo nếp bảo chế, đem Lâm Kinh Vũ, Thường Tiến từng cái điểm sát, đưa tới Tây Thiên, hào quang màu đỏ kia mỗi một lần chớp động đều mang đến vô số tử vong, có chính đạo, cũng có ma giáo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển mây sân rộng đều là ầm ầm nổ vang. Ma giáo như trước đang điên cuồng sát lục, mà chính đạo tuyệt đại đa số người trong mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đem mấy cái cùng mình có chút tiểu cừu oán nhân từng cái chạm sát, Lưu Húc dường như cũng không có gì để làm, nhưng hắn nghiêng đầu một chút, lo nghĩ, sau đó nhìn Điền Bất Dịch liếc mắt, lại là một đạo hồng quang hung hãn đánh ra. Lúc này đây chết cũng là tân tấn trưởng giáo Tiêu Giật Tài, sau đó chỉ thấy Lưu Húc cười đối với Điền Bất Dịch nói ra, sư phụ, ta giúp ngươi đem mới nhậm chức trưởng giáo làm thịt. Như vậy ngươi nói định cũng có cơ hội làm trưởng giáo, cũng không cần quá cảm tạ ta. Thương cảm Tiêu Giật Tài tiếp nhận chức vụ trưởng giáo chi vị phía sau dã tâm bừng bừng muốn nhất thống thanh vân, đặt uy tín của mình cùng địa vị, vì thế không tiếp cùng hai vị sư thúc trở mặt, kết quả là nhưng là bị Lưu Húc thuận tay liền đánh chết. Hơn nữa nguyên nhân gây ra chỉ là Lưu Húc muốn cùng Điền Bất Dịch chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn Lưu Húc vừa cười một bên đồ lục thanh vân tử đệ, Điền Bất Dịch đỏ ngầu cả mắt đứng lên, một vừa liều mạng công kích tới màu đỏ la chắn. Một bên giận dữ hét, nghiệp trướng, ngươi dừng tay cho ta. Như kỳ tích, Lưu Húc dĩ nhiên thực sự dừng tay lại ở trên hành động. Ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên Phong phía sau núi, khóe miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Tới nguyên bản cuồng bạo huyên náo trên chiến trường, chẳng biết tại sao, trong lúc bất chợt trở nên an tĩnh lại, không hề có một chút âm thanh, những cái này dương nanh múa vướt ma giáo đại quân, mỗi một người đều giật mình tại chỗ. Trầm mặc trong yên tĩnh, cổ xưa Thông Thiên Phong, cả tòa sơn mạch, đúng là chậm rãi phát run đứng lên. Hét dài một tiếng, từ Thông Thiên Phong phía sau núi bung ra, dần dần cất cao, chuyển thành sục sôi réo rát, tiếng liệt kim thạch, sông thẳng vân tiêu. Chỉ một lúc, thất thải quang kiếm thật to, lần nữa xuất hiện tại Thanh Vân Môn trên bầu trời. Giang hai cánh tay, đối mặt với cái kia kình thiên cự kiếm, Lưu Húc phá lên cười. Đến đây đi, Tuyết Kỳ, liền để cho chúng ta đem đây hết thể làm chấm dứt ra hết thể tất cả, đều muốn ở hôm nay kết thúc rực rỡ mà nguy nga quang trụ, Thông Thiên Quán Địa. Bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng, như nóng bỏng thái dương, nghiêm nghị huy hoàng. Huyết Hải quay, Cửu U Quỷ Thần nhẹ nhàng nói nhỏ, hàng vạn hàng nghìn sinh linh khổ khổ dãy rủa, vòng xoáy to lớn dường như luân hồi vậy sâu u thần bí. Chu Tiên đó là Chu Tiên A Lục, Lục sư tỷ thành công chúng ta được cứu rồi Ngọc Thanh Điện trước, nhìn cái kia thất thải thần kiếm, tất cả Thanh Vân đệ tử đều quên hết tất cả hoan hô, cái kia là bọn họ hy vọng, đó là Thanh Vân môn truyền thừa mấy ngàn năm vinh quang, cái kia là bọn họ khắc vào trong xương tiêu. Ngạo. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc chỉ cần có Chu Tiên ở, Thanh Vân Môn liền tuyệt sẽ không diệt vong. Mà tất cả ma giáo đệ tử tuy nhiên cũng quỷ dị ngừng lại, sau đó mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ, mặt mũi đều nhăn nhó, vô số huyết vụ từ bọn họ trong thất khiếu lan tràn đi ra, sau đó liên tục không ngừng hội tụ đến bầu trời trong biển máu, một, hai cố, chỉ chốc lát sau tất cả mọi người ngã trên mặt đất, không có nữa động tĩnh. Hầu như chớp mắt một cái. Toàn bộ biển mây sân rộng cũng chỉ còn lại có lác đác mấy chục người cùng đầy đất thi thể, quỷ dị kia tràng cảnh hoặc làm là bình thường tuyệt đối đều dụ cho người chú mục, nhưng lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào bầu trời, nhìn chăm chú vào cuối cùng này chính tà chi chiến. Huyết vụ hội tụ, huyết hải một hồi cuồn cuộn, cuối cùng tạo thành một cái đỉnh thiên lập địa huyết sắc cự nhân, phiêu phủ ở Lưu Húc phía sau. Đứng ở Phục Long đỉnh bên trên, Lưu Húc cười giang hai cánh tay ra, la lớn, đến đây đi, Tuyết Kỳ. Lần này liền để cho chúng ta làm chấm dứt ra theo hắn cười to, phía sau cái kia huyết sắc cự nhân chính là rít lên một tiếng, tiếng chấn động trăm giảm, một đôi to lớn cánh tay mang theo bài sơn đảo hải lực lượng hướng về phía cái kia thông thiên kiếm trụ một mạch quét đi. Kiếm kia trụ trong. Quang Huy ở chỗ sâu trong, một thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, bởi vì Quang Huy thực sự quá sáng lạ, lại không thể nhìn rõ dung nhan của nàng, nhưng chỉ từ quang ảnh để lộ ra đường nét, là có thể thấy cái kia hiểu điệu tuyệt thế dáng người. Như ngươi mong muốn tay cầm một thanh trường kiếm cũ kỹ, Lục Tuyết Kỳ trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn. Sau đó chỉ thấy cột sáng kia bên trong, to lớn thất thải thần kiếm, trực tiếp đánh xuống. không có tiếng vang kịch liệt, không có quang mang chói mắt, nhưng cái kia cử kiếm chỗ đi qua, cái kia màu đỏ vũ khí lại giống như là gặp phải ánh mặt trời tuyết đầu mùa vậy biến mất. Chỉ là vừa đối mặt, huyết sắc cự nhân hai cánh tay đã bị gọt vì lưỡng đoạn. Không có quá khứ cái kia biến hóa hàng vạn hàng nghìn, phô thiên cái địa hàng tỷ can chan, chỉ có một thanh thất thải khí kiếm, nhưng Chu Tiên kiếm trận uy lực cũng là càng hơn năm xưa, cái kia huy hoàng lực, mơ hồ có xé rách thương khung, khẽ động ngôi sao khủng bố cảm giác. Thấy Chu Tiên một kích thành công, Thái Thanh trước điện, hết thảy thanh vân đệ tử đều hoan hô, sĩ khí tăng mạnh, nhưng trên bầu trời cầm trong tay Chu Tiên lục tuyết kỳ nhưng không thấy cái gì vẻ hưng phấn. Quả nhiên chỉ thấy chỉ một lúc, huyết sắc cự nhân bị chém xuống hai đoạn cụt tay đột nhiên lại lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ, trở về với cự nhân trên người, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền lại có hai cái hoàn hảo không hao tổn cánh tay dài đi ra. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.